Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có phải là Ngô Thanh Tuyền thiết kế hãm hại hay không? Cô cũng gọi điện thoại tới, hỏi thăm ba mẹ nguyên do chuyện này. Ba cũng không hoàn toàn trách cứ việc Ngô Thị giành đơn hàng. Có lẽ đây là đảm đương mà một người đàn ông cần có. Nhưng nếu Trần Tư Vĩ nói là thật, cô làm sao đối mặt với Ngô Hạo Thiên đây? Trong đầu của cô ngây ngô dại dột. Nhiệt độ đột nhiên dâng lên trong phòng tắm, khiến cho cô lâm vào hôn mê. Cô cảm thấy thân thể mình càng ngày càng chìm, suy nghĩ càng ngày càng bay bổng. Trước khi Đình Ngọc về nhà, Ngô Hạo Thiên đã tắm rửa. Anh ngồi trên ghế salon xem sang một phần tài liệu cuối, giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút. Đình Ngọc đã vào gần một giờ, sao còn chưa ra? Anh đi tới trước phòng tắm đập cửa. Đường Đường, em còn chưa tắm xong sao? Không ai trả lời. Đường Đường, em đang làm gì? Vẫn không có phản ứng. Đường Đường, em có nghe lời anh nói không? Ngô Hạo Thiên nóng nảy, càng ngày càng gõ mạnh vào cửa. Đường Đường, xảy ra chuyện gì? Trả lời anh! Ngô Hạo Thiên cảm thấy chuyện không ổn, vội vàng từ trong ngăn kéo tìm ra chìa khóa dự bị. Mở cửa phòng tắm, đi vào, liền phát hiện Đường Ngọc nhắm chặt hai mắt, cả người nghiêng trong bồn tắm, một tay tựa vào trên bồn tắm. Đường Đường! Ngô Hạo Thiên thất kinh, vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đường Đường, em tỉnh tỉnh! Đừng la lối. Đường Ngọc mê mê hồ hồ, lật người trong bồn tắm tiếp tục ngủ. Ngô Hạo Thiên thấy cô mơ hồ, mới phát hiện thì ra cô ngủ thiếp đi. Lúc này đánh thức cô cũng vô dụng, toàn thân cô còn dính sữa tắm, căn bản là không lên nổi. Bất đắc dĩ, Ngô Hạo Thiên quyết định giúp cô tắm rửa sạch sẽ. Anh cởi quần áo trên người trần truồng chui vào trong bồn tắm, vừa thay nước sạch vào bồn tắm vừa giúp cô tắm rửa. Trong nước suối tinh khiết, Đường Ngọc không mảnh vải che thân nằm ở dưới thân thể của anh. Dục vọng của Ngô Hạo Thiên chứng kiến thân thể hoàn mỹ này liền từ từ trướng lớn. Anh âm thầm cắn răng, nhịn số kích động của mình, vươn tay vớt ve từ cổ của cô. Vậy mà đôi tay kia lại hoàn toàn không chịu khống chế của mình. Rõ ràng là phải rửa sạch bọt trên người Đường Ngọc, lại lèn về phía ngực cô. Da thịt như trẻ nít kia sờ vào thật thích, khiến Ngô Hạo Thiên yêu thích không buông tay, lưu luyến chạm vào hai bầu ngực ngạo nghễ của Đường Ngọc. Ngô Hạo Thiên thỏa mãn than thở, một cái tay ôm bờ eo mềm mại của cô, một cái tay khác từ phía sau lưng cô, một đường vuốt ve đến mông của cô. Đường Ngọc nửa tỉnh nửa mê, ý thức mơ hồ nâng lên hai cánh tay, ôm chặt cổ của Ngô Hạo Thiên. Ngô Hạo Thiên thuận thế hôn môi đỏ mọng hấp dẫn của cô, trêu đùa quanh hàm răng cô. Đường Ngọc ươm một tiếng, cảm giác mình không thở nổi. Cô mở ra cặp mắt lờ mờ, tựa hồ nhìn thấy mặt của Ngô Hạo Thiên. Trong lúc nhất thời, cô không kịp ngẫm nghĩ đây là cảnh mộng hay là thực tế. Giờ khắc này, cô chỉ muốn phóng túng thân thể và trái tim của mình. Chú tâm đầu nhập vào tình yêu vĩnh cửu này, cô sợ sau khi tỉnh lại, mình sẽ phải đối mặt với thực tế tàn nhẫn. Nếu không cách nào lấy được, thì hãy để cho cô hưởng thụ phóng túng khó được đi. Ngô Hạo Thiên không ngờ, Đình Ngọc sẽ đáp lại nụ hôn của anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động như thế. Chần chừ, Ngô Hạo Thiên khẽ kéo thân thể Đường Ngọc ra. Anh nhìn vẻ mặt mê ly si say của cô, nghiêm túc hỏi: "Em biết anh là ai không?" Đường Ngọc cười đến run rẩy hết cả người, dùng ngón tay điểm lồng ngực của anh. "Anh uống say rồi hả? Chẳng lẽ anh không phải là ông xã hợp đồng của tôi? Chẳng lẽ không phải là tên khốn kiếp Ngô Hạo Thiên?" Ngô Hạo Thiên nắm bả vai của cô, gặm cắn môi cô lần nữa. Nụ hôn nhiệt tình như lửa này khiến hai người khẽ run trong nước, ôm ấp lẫn nhau. Lần này Ngô Hạo Thiên rất có kiên nhẫn, lại dịu dàng vuốt ve mỗi tấc da thịt của Đường Ngọc, giống như là muốn hòa tan Đường Ngọc vào trong sự dịu dàng của anh. Đường Ngọc cũng rất phối hợp, thở gấp rên rỉ. Một tay Ngô Hạo Thiên vớt Đường Ngọc từ đáy nước ra ngoài, hai người ôm nhau thật chặt, tựa vào trên gạch men lạnh lẽo, hai tầng xúc cảm lửa và băng khiến hai người không thể tự kiềm chế mà muốn hòa tan vì đối phương. Từ từ, Ngô Hạo Thiên từ hai ngực ngạo nghễ trước ngực Đường Ngọc hôn xuống phía dưới. Đầu lưỡi kia giống như lây dính ma lực, đi tới chỗ nào Đường Ngọc lại cảm thấy nơi đó nóng hừng hực. Cô khẽ run, nắm tóc ướt nhẹp của Ngô Hạo Thiên, thân thể nhẹ nhàng cong lên. Cô thở gấp: "Hạo Thiên, em..." Cô không tự chủ tách ra hai chân. Ngô Hạo Thiên liếm hôn một vòng trên rốn của cô, cuối cùng đi tới bên ngoài u huyệt của cô. Ngô Hạo Thiên thấy phía dưới Đường Ngọc đã ướt át không dứt,

Để Ngọc mê hoặc nhìn Ngô Hạo Thiên, trong lòng thở dài, người đàn ông này diễn giỏi thật. Đừng nói sang năm, qua tháng sau, cô sẽ không phải là con dâu của nhà họ Ngô rồi. Có lẽ anh sẽ tìm một người phụ nữ khác, sinh cháu cho nhà họ Ngô. Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Ngọc hung hăng có chút đau đớn. Ngô Thanh Tuyền một bên im lặng không lên tiếng, thấy khuôn mặt Đường Ngọc tái nhợt, quan tâm hỏi. Đường Đường, thân thể không thoải mái sao? Thời gian không còn sớm rồi, không bằng sớm về nghỉ ngơi đi. Đường Đường, em làm sao vậy? Ngô Hạo Thiên cầm tay Đường Ngọc lo lắng hỏi. Đường Ngọc khéo léo lắc đầu. Không có, em chỉ hơi mệt thôi. Cô nhìn Ngô Thanh Tuyền, sự quan tâm của ông không phải giả, trong lòng càng có nhiều cảm xúc. Trong 10 tháng này, thái độ của Ngô Thanh Tuyền đối với cô giống như là đối với một cô con gái ruột của mình. Cô có thể cảm nhận được chân tình của ông. Nhưng ông càng quan tâm cô càng cảm thấy đó là ông đang chuộc lỗi với nhà họ Đường. Thật ra thì việc nhà họ Đường phá sản có liên quan tới Ngô Thị hay không đã khiến Đường Ngọc suy nghĩ rất nhiều. Lấy lập trường của cô bây giờ, căn bản không cách nào làm ra phán đoán công chính nhất. Một mặt là nhà họ Đường, một mặt là nhà họ Ngô. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Cho nên thân là người đứng xem, Ngô Thị có lẽ là thủ phạm đằng sau khiến nhà họ Đường phá sản. Nhưng nếu như không phải là ba mình sai lầm quyết định, cũng sẽ không có cục diện như ngày hôm nay. Có lúc, Đường Ngọc thậm chí nghĩ, nếu như nhà họ Đường không phá sản, cũng chưa có chuyện đã xảy ra sau đó, cô sẽ càng không gặp phải Ngô Hạo Thiên. Cô thủy chung tin tưởng một câu nói như vậy. Thượng đế đóng lại một cánh cửa của bạn, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa khác cho bạn. Mà Ngô Hạo Thiên là người dẫn cô đi về phía cánh cửa sáng sủa trong bóng tối. Cho nên cô nghĩ, có lẽ số mạng đã âm thầm an bài. Cô có lý do và lập trường gì đi trả thù và oán giận nhà họ Ngô đây? Nhưng lòng người khó liệu. Đường Ngọc muốn giữ vững một phần hạnh phúc khó được của mình, có vài người lại cảm thấy chói mắt. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp. Ở phút chốc, Đường Ngọc nhìn thấy Trần Tư Dư kia, rốt cuộc biết rõ hàm nghĩa của bốn chữ này. Ngày đó, một mình Đường Ngọc đi dạo phố, vừa đi vào một cửa hàng thời trang xem trang phục mùa mới. Trần Tư Dư liền từ trong phòng thử quần áo đối diện đi ra. Cô nhìn thấy Đường Ngọc một thân một mình chọn y phục, liền đi tới trước quầy chào hỏi. Đường tiểu thư, trùng hợp thật. Đường Ngọc gật đầu, cũng không muốn dây dưa quá nhiều với cô. Trần Tư Dư cũng không buông tha, ở sau lưng cô kêu gào. Đường tiểu thư, cô chạy đâu? Chúng ta còn có món nợ cũ phải tính. Giữa tôi và cô, không có gì để nói. Đường Ngọc chợt bị Trần Tư Dư kéo cánh tay. Nhưng tôi có lời muốn nói với cô, là về anh tôi. Cô không biết, anh tôi vì cô mà phải trả giá cao thế nào sao? Thấy Đường Ngọc động lòng, Trần Tư Dư rất nhanh tính tiền, mang theo cô đến trong một quán cà phê ở lầu 2 thương trường. Lúc này, trong quán cà phê phát ra bản nhạc nhẹ nhàng, chậm chạp, không biết tên. Phóng mắt nhìn đi, trong quán cà phê tinh xảo này chỉ có hai người phụ nữ ngồi trong góc tầm thường. Người phục vụ đưa tới hai ly cappuccino xong, Trần Tư Dư đốc một điếu thuốc, chậm rãi nói ra trong tiếng nhạc trầm thấp. 10 tháng không gặp, Đường tiểu thư càng đẹp ra. Đường Ngọc không có tính nhẫn nại hỏi. Cô rốt cuộc muốn nói cái gì với tôi, nói điểm chính đi. Trần Tư Dư khạc ra vòng khói mở mịt, khẽ mở đôi môi mọng, cười cực kỳ giễu cợt. Cô quả nhiên không biết Ngô Hạo Thiên lén người làm chuyện gì. Kể từ khi Ngô Hạo Thiên tiếp nhận tập đoàn Ngô Thị, liền bắt đầu ác ý thu mua cổ phiếu tập đoàn nhà tôi, mua vào khoản kích dù, lại bán tháo ra giá thấp, khiến cho số lượng lớn cổ phiếu của Trần gia bị giảm giá đáng kể. Đường Ngọc trợn to hai mắt. Không nghĩ tới à, Ngô Hạo Thiên không tiếc là mua bán lỗ vốn để phá tổ nhà tôi. Không chỉ có như thế, anh ta còn thu mua công ty mô hình nhỏ thuộc tập đoàn của nhà tôi, bán ra số lượng lớn, khiến tiền bạc của công ty bị thiếu hụt, đoạt mối làm ăn, giành đất đai. Trần Tư Dư từ sau làn khói nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Đường Ngọc, cười nhẹ nói ra một câu cuối cùng. Anh ta còn giành phụ nữ. Cái gì? Đường Ngọc hỏi theo phản xạ. Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Tư Dư cười châm chọc, ánh mắt âm độc, không e dè nhìn Đường Ngọc phía trước. Đường tiểu thư, chuyện cho tới bây giờ tôi cũng không ngại nói trắng ra. Tôi đã nghe nói anh tôi nói chuyện của cô, mới biết cô gả cho Ngô Hạo Thiên chỉ là vì món nợ của nhà họ Đường. Tôi biết rõ cô cũng không thương anh ta. Đã như vậy, chúng ta là một vụ làm ăn. Chỉ cần cô rời bỏ Ngô Hạo Thiên, tôi liền cho cô gấp đôi số tiền Ngô Hạo Thiên hứa lúc đầu. Đường Ngọc thẫn thờ nghe, không có một chút vẻ mặt. Cô xem, anh tôi vì cô bỏ ra nhiều tiền như vậy, có thể nói là chung tình với cô. Ngô Hạo Thiên đã làm chuyện gì cho cô? Mấy tháng này, anh ấy đã luôn bận tối mày tối mặt với đả kích ác ý của tập đoàn Ngô Thị. Nhưng mà tôi lại nhìn ra được, anh ấy vẫn nhớ cô không quên, cho rằng tại sao Ngô Hạo Thiên đả kích nhà chúng tôi. Vì cái gì? Liễu Ngọc không thể tin được Ngô Hạo Thiên là người như vậy. Anh làm như vậy, rốt cuộc là bởi vì sao? Bởi vì anh tôi biết bí mật của Ngô Hạo Thiên. Anh ấy biết nhà họ Đường mấy người phá sản chính là âm mưu, là hai cha con Ngô Hạo Thiên cùng nhau liên hiệp gây nên. Cô nói là Ngô Hạo Thiên cũng biết chuyện nhà họ Đường phá sản? Đường Ngọc hoàn toàn kinh hãi, cô không tin. Chẳng lẽ đến bây giờ cô còn không có giác ngộ sao? Ngay cả tôi cũng biết chuyện này. Cô cho rằng tại sao Ngô Hạo Thiên không biết? Không tin, cô cứ trở về hỏi anh ta. Hỏi anh ta có chuyện gì gạt cô hay không? Đường Ngọc không dám tin tưởng, trừng lớn cặp mắt. Giờ khắc này, chân tướng đè lên tim cô không thở nổi. Tim của cô giống như đang rỉ máu. Cho nên, hôm nay tôi đến là muốn khuyên Đường tiểu thư kịp thời rời khỏi người đàn ông âm hiệp như Ngô Hạo Thiên đi. Anh ta có thể trả thù nhà tôi như vậy, lại không có gì không làm được với nhà họ Đường. Mà cô cũng chỉ là một con cờ trong kế hoạch của anh ta thôi. Cô cho rằng những chuyện trước kia là trùng hợp. Cô có thể không nghe lời một phía của tôi, nhưng cô tốt nhất suy nghĩ một chút. Trên đời thật sự có nhiều trùng hợp như vậy, khiến cô sau khi phá sản liền gặp phải một con rể rùa vàng. Anh ta chơi cô. Tôi... Đường Ngọc cắn răng, trên mặt tái nhợt. Cô kiên quyết không để dao động. Tôi tạm thời vẫn chưa thể rời đi Ngô Hạo Thiên, bởi vì thời gian hợp đồng còn chưa tới. Cô phải có đầu có cuối. Mặc dù ngay cả chính cô cũng cảm thấy lý do của mình quá buồn cười, nhưng cô nhất định phải nghe được chính miệng Ngô Hạo Thiên nói cho cô biết chân tướng. Trần Tư Sư nhìn Đường Ngọc thất hồn lạc phách rời đi, nụ cười âm độc ở khóe miệng càng sâu hơn. Đường Ngọc, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cô. Kịch hay vẫn còn ở phía sau. Anh ta chơi cô, chơi cô. Lời nói của Trần Tư Sư tựa như lời nguyền quanh quẩn ở trong đầu Đường Ngọc, thật lâu không thể tản đi. Cô không biết mình làm sao trở lại nhà họ Ngô. Hôm nay Bùi Lâm Yến không có ở nhà, người giúp việc đã làm xong bữa tối bày ra trên bàn. Cô nhìn giày da trong phòng khách, biết là Ngô Hạo Thiên đã về đến nhà. Cô chấn chỉnh tâm tình đi vào cửa chính. Chị Lý, người giúp việc từ phòng bếp ra ngoài, thấy cô, nói với cô: Thiếu phu nhân sắp có thể ăn cơm rồi. Lão gia và thiếu gia ở trong thư phòng trên lầu, tôi đi mời bọn họ xuống lầu ăn cơm. Không cần, tôi đi là được. Đường Ngọc đi tới lầu 2, cửa thư phòng đang khép, ánh đèn từ trong khe cửa bắn ra. Vừa đi đến cửa, động tác chuẩn bị giơ tay lên gõ cửa của Đường Ngọc bị giọng nói trong nhà cắt đứt. Hạo Thiên, tại sao con muốn ra tay đánh Trần gia? Thanh âm của Ngô Thanh Tuyền cực độ tức giận. Ba, chuyện này con tự có chừng mực. Ngô Hạo Thiên lạnh lùng trả lời. Con phải biết chừng mực, làm việc luôn hoang đường như thế. Lần đầu là như thế, lần hai vẫn là như vậy. Con đừng nói với ba, khi cưới Đường Đường, con không biết thân phận thật của nó. Con biết rõ, cho nên con càng muốn cưới cô ấy. Hồ đồ. Con không có hồ đồ. Ba có thể khiến nhà họ Đường phá sản, vì sao con không thể làm chuyện con muốn làm? Từng câu thảo luận của cha con trong phòng đều truyền vào tai Đường Ngọc ngoài cửa một cách rõ ràng. Cô nói không ra từ nào có thể tổng kết tâm tình của mình bây giờ. Oán giận, thương tâm, bi thương, bất đắc dĩ. Giống như có một lực lượng vô danh hóa thành một thanh đao chém nứt tim của cô. Máu tươi im lặng chảy ra ngoài, khiến cô không đường để chạy. Đó là cảm giác vô lực khi rơi xuống vào vực sâu vạn trượng. Nguyên lai tất cả đều là âm mưu, đúng như Trần Tương Dư nói, anh đang đùa. Một khắc kia, Tứ Chi Đường Ngọc lạnh như băng đi xuống lầu. Cô chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, dưới chân chợt nhẹ, cô ngất đi. Khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là sau khi Đường Ngọc té xỉu, liền bắt đầu nóng sốt, bệnh của cô hơi lạ, không hề báo trước lại là sốt cao lâm vào hôn mê. Bác sĩ gia đình đến xem qua, cho ít thuốc hạ sốt, mỗi ngày đều có người truyền nước biển cho Đường Ngọc. Nhưng sau khi sốt cao giảm bớt, Đường Ngọc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Những ngày qua, Ngô Hạo Thiên vì Đường Ngọc mà nghỉ làm, ngày đêm thủ hộ ở bên cạnh cô. Ban đêm, Đường Ngọc nhẹ nhàng run rẩy lông mi, khẽ hé mắt. Tất cả trước mắt thật quen thuộc, chỉ có người ngồi ở bên giường khiến cô thấy xa lạ, thấy sợ hãi. Cô biết mình bị bệnh, cô thậm chí mặc cho mình ngủ say trong mộng, không muốn tỉnh lại. Cô sợ sẽ phải đối mặt với chân tướng. Tim của cô vẫn còn đang rỉ máu, có lẽ khi máu chảy hết, chính là lúc bi thương đến mức tim chết đi. Ngô Hạo Thiên chống tay trên giường, nửa mặt bên hướng về Đường Ngọc, nghiêng đầu ngủ. Anh hiển nhiên ngủ không yên ổn, nhíu mày run run. Trên cằm anh đã có râu ria màu đen, có lẽ mấy ngày nay quá bôn ba mệt nhọc. Đường Ngọc nghĩ như vậy, thật khó cho anh vì anh lại lừa gạt mình, diễn trò khổ cực như vậy. Nghĩ đến điều này, trong lòng co rút đau đớn, làm cho Đường Ngọc cảm thấy mờ mịt sợ hãi. Cô biết mình ở trong cuộc chơi này, nhất định là người thất bại. Cho dù cô đối mặt với chân tướng, cô cũng không hận anh nổi. Bởi vì cô yêu anh. Bởi vì yêu, cho nên cô chôn vùi lập trường của mình. Đối với hành động việc làm của anh, cũng không nửa phần oán giận. Chỉ tự trách mình không có tiền đồ. Nếu như có thể, cô thật muốn chính miệng nói cho anh biết tình yêu của mình đối với anh. Hạo Thiên. Thanh âm Đường Ngọc khàn khàn. Ngô Hạo Thiên nghe được âm thanh của cô liền tỉnh lại. Thấy Đường Ngọc ở trên giường khóc thút thít, Ngô Hạo Thiên không biết làm sao, tiến lên ôm nhận thân thể của cô trấn an. Đường Đường, đừng khóc, chẳng qua là ngã bệnh, có anh ở đây tất cả đều sẽ khá hơn. Ngô Hạo Thiên cho rằng vì cô ngã bệnh mà hao tổn tinh thần, trong lòng Đường Ngọc chua xót ôm lấy anh. Cô biết hợp đồng giữa bọn họ đã đến lúc, cho dù cô yêu anh cỡ nào, đối mặt với Ngô Hạo Thiên không yêu mình, cô cũng chỉ có thể chán nản rời đi. Tuồng kịch vui này nhất định phải hạ màn, không bằng trước khi tấm màn rơi xuống, hưởng thụ một lần giả dối ôn tồn cuối cùng. Đường Ngọc nhắm hai mắt, lông mi khẽ run, lần đầu tiên chủ động hôn môi mỏng của Ngô Hạo Thiên. Ngô Hạo Thiên sửng sốt, ngay sau đó ngửa về phía sau. Anh không hiểu, nhìn Đường Ngọc cười khổ. Đường Đường, em vẫn còn ngã bệnh. Anh làm sao không muốn cô đây? Nhưng lúc này, anh cảm thấy hôm nay Đường Ngọc có chỗ không đúng. Em... Đường Ngọc thẹn thùng, cắn chặt môi dưới. Sau khi hít sâu một hơi, nhanh chóng đụng ngã Ngô Hạo Thiên đang ngồi ở bên giường. Cô ghé vào lỗ tai anh, mập mờ thở dốc. Em muốn anh. Ngô Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong đầu anh một tiếng. Sự ham muốn đổ tung lên, một giây kế tiếp. Anh cũng cảm thấy động tác vội vàng của Đường Ngọc. Cô lạnh nhạt, xé rách áo sơ mi trên người của anh. Một tay khác hốt hoảng cởi dây nịt của anh, cuống cuồng tay chân. Áo ngủ của cô đã dắt ở đầu vai của cô. Ngô Hạo Thiên dở khóc dở cười nhìn Đường Ngọc ngồi ở trên người. Lửa mạnh dưới hạ thể của anh đang nhanh chóng thiêu đốt. Vật cứng này đã căng cứng chống lên đỉnh quần. Đường Ngọc cách vài vóc, ngượng ngùng sờ sờ đầu của nó, sợ hãi nhỏ giọng nói. Anh xem cũng ướt. Ngô Hạo Thiên thở hổn hển, muốn ra tay tự cởi dây nịt ra. Đường Ngọc lại đẩy tay của anh ra, nghiêm túc nói. Em tự làm. Được. Ngô Hạo Thiên gật đầu một cái, chỉ có thể nhịn cảm giác bị lửa dục thiêu đốt, hưởng thụ sự phục vụ của cô. Đầu tiên, Đường Ngọc cởi áo ngủ của mình xuống, bao gồm quần nhỏ phía dưới, cũng đều ném xuống dưới giường. Trong phòng không có mở đèn, nhưng ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, lờ mờ bao bọc trong phòng, dưới vầng sáng lạnh lạnh. Đường Ngọc vén tóc tán loạn trên đầu vai lên, không mảnh vải che thân, ngồi ở trên người của anh. Hô hấp của Ngô Hạo Thiên càng ngày càng nặng nề. Đường Ngọc cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc rút dây nịt ra. Cô bởi vì nóng gian mà đỏ bừng cả mặt. Cô học động tác chiếc kiêu của Ngô Hạo Thiên, thô lỗ, cởi áo sơ mi của Ngô Hạo Thiên, cúc áo nhanh chóng đứt đoạn, rớt ra chung quanh. Khi vóc người nửa trần trụi của Ngô Hạo Thiên hiện ra ở trước mặt mình, lúc này Đường Ngọc mới giật mình nhận ra mình đang làm gì. Nhưng cô không hối hận, chỉ là cô nhìn thân thể hấp dẫn này, dường như không biết làm sao đây. Đây là lần đầu tiên bọn họ đối diện nhìn nhau trên giường. Ngô Hạo Thiên thấy cô bất động, dụ dỗ cô. Đường Đường, ngậm nó. Nó. Đường Ngọc chỉ vào vật cứng, cách cái mâm khô không xa, nuốt vào ngụm nước bọt. Thật sự rất lớn. Mau. Ngô Hạo Thiên co thân thể, vật cứng này đã chảy ra chất lỏng trong suốt. Lần đầu tiên Đường Ngọc thấy, cảm thấy thật ngạc nhiên. Cô nâng cao tinh thần, bất cứ giá nào, chậm rãi cúi đầu, ngậm đầu chất lỏng. Trong nháy mắt có được khoái cảm bao bọc, khiến Ngô Hạo Thiên không tự chủ chìa vật cứng vào, từ từ đút vào trong miệng Đường Ngọc. Đường Ngọc là một người học nghề trẻ trung, nhưng sự ngây ngô này khiến khoái cảm của Ngô Hạo Thiên càng thêm vô cùng tinh tế. Anh đang từ từ thăm dò trong miệng cô, dùng đỉnh mẫn cảm nhất, chìa vào chỗ sâu nhất trong miệng mềm mại của Đường Ngọc. Xúc cảm trong khoảnh khắc đó khiến cho bọn họ chặt chẽ dán vào nhau. Ngô Hạo Thiên cũng không cầm giữ được nữa, càng lúc càng tăng nhanh đút vào ở trong miệng cô. Đường Ngọc không chịu nổi rên rỉ, cô muốn rút ra ngoài, lại bị Ngô Hạo Thiên giữ chặt đầu của cô. Anh cuồng nhiệt rên rỉ, khoái cảm co rút càng ngày càng gần, chạy nước rút mãnh liệt, khiến trong miệng Đường Ngọc tê dại. Rên rỉ ra tốc, Ngô Hạo Thiên chợt ôm hai vai Đường Ngọc, nâng cô. Anh lật người, giang chân ở trên người của cô, lập tức cúi người xuống, hôn môi đỏ mọng tràn đầy á dịch của cô. Vật cứng vận sức, chờ phát động, tiến vào hạ thể đã sớm ướt át của cô. Phóng túng ham muốn, giống như ngựa hoang thoát cương rong ruổi trên thảo nguyên. Hai người một cao một thấp, lúc lên lúc xuống, phối hợp đút vào ăn ý. Thanh âm cầu xin tha thứ của Đường Ngọc càng không ngừng truyền đến. Hạo Thiên, em... Cô muốn nói cô yêu anh, nhưng một khắc không có ngôn ngữ gì, càng khiến người ta cảm nhận được tình yêu rõ hơn cao chiều. Ngô Hạo Thiên nằm lấy cái mông của cô, tốc độ từ nhanh đến chậm, từ chậm đến mau, tới lui lui, một đợt, tiếp một đợt đụng chạm cô. Cảm nhận Đường Ngọc kêu lên một tiếng cuối, anh dựa vào trong cao chiều của cô, gieo giống mầm móng của anh. Anh im lặng ôm Đường Ngọc đang rơi nước mắt trong ngực. Anh dùng hành động để nói cho cô biết, chỉ cô mới có thể có được mầm móng của anh. Anh yêu cô. Tỉnh lại lần nữa, Đường Ngọc phát hiện người bên cạnh chẳng biết đã đi đâu. Cô cầm áo ngủ bên cạnh lên mặc vào, chân không tử đi ra ngoài. Cô đi tới cửa cầu thang, liền nhìn thấy Ngô Hạo Thiên đang đưa lưng về phía cô nói điện thoại. Cô núp thân thể ở trong góc, nghe anh nói chuyện ở dưới lầu. Bộ luận là ai, tôi cũng sẽ không yêu người thứ hai. Đường Ngọc cắn cặp môi đỏ mọng, không để cho mình khóc lên. Ý của anh nói là anh cũng sẽ không yêu cô sao? Ừ, hôm nay anh tới đây giúp tôi xử lý chuyện hợp đồng hôn nhân. Thời hạn một năm đã đến, tất cả đều nên kết thúc. Tôi thật sự không cách nào nhịn được quan hệ như bây giờ. Đã đến lúc cô nên đi, hợp đồng kết thúc, bọn họ cuối cùng sẽ là người đi đường. Ngô Hạo Thiên trở lại phòng ngủ, Đường Ngọc đưa lưng về phía anh còn đang trong giấc mộng. Anh lặng lẽ đến bên người cô, cúi đầu hôn trán cô một cái. Đường Ngọc ươm, thoáng như bộng đẹp bị quấy tỉnh, nũng nịu nhìn anh. Nhìn vào con ngươi trong suốt như nước của Đường Ngọc, Ngô Hạo Thiên dịu dàng nói. Đường Đường, đã đến giờ anh phải đi làm, em ngủ thêm một lát đi. Lỗ mũi Đường Ngọc đau xót, thanh âm buồn buồn gật đầu. Ngô Hạo Thiên kéo góc chăn cho cô, xoay người rời đi. Hạo Thiên. Đường Ngọc chợt gọi anh lại, Ngô Hạo Thiên quay đầu lại. Tạm biệt, tạm biệt. Thời gian hợp đồng một năm đã đến, tất cả đều nên kết thúc. Nhìn bóng dáng của Ngô Hạo Thiên biến mất ở ngoài cửa, Đường Ngọc đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp hành lý, đồ thuộc về cô cũng không nhiều. Chỉ có mấy bộ y phục lúc đầu mang đến nhà họ Ngô, y phục, đồ trang sức Hạo Thiên mua cho cô đều không đem theo. Hiện tại chỉ còn lại chiếc nhẫn trên tay thôi. Đường Ngọc chịu đựng bi thống cực kỳ trong lòng đi vào thư phòng, không chút lưu luyến gỡ xuống chiếc nhẫn, đặt ở trên bàn của Ngô Hạo Thiên, xoay người rời đi. Chỗ này cô đã sống một năm nay, có cười vui, có thỏa mãn, có hương vị của anh. Nhưng tất cả đều là giả, cô cũng chỉ là người vợ trong hợp đồng, cũng chỉ là một nhân vật trong vở kịch. Anh không chỉ đoạt lấy người của cô, còn thắng được trái tim của cô. Quay đầu lại, cô cũng chỉ là đối tượng bị chơi bả thôi, không có gì để lưu luyến cả. Đường Ngọc xách túi ra, đi ra biệt thự nhà họ Ngô. Vậy mà, Đường Ngọc mất hồn lạc phách không có chú ý tới. Sau lưng là một chiếc xe chạy như bay đến. Đột nhiên, cô bị chiếc xe đụng bay ra ngoài, máu nhiễm đỏ mặt của cô. 5 năm sau, lại là một đêm Giáng sinh, 6 người trên đường bắt đầu khởi động. Ngày lễ như vậy, trên đường có đôi có cặp, đều là một vài đôi tình nhân trẻ tuổi. Vậy mà cũng có ngoại lệ. Ở trong một góc đường có một đôi mẹ con, có vẻ cực kỳ chọc người nhìn chăm chú. Cũng không phải bởi vì vị nữ sĩ trẻ tuổi này không giống người có một đứa con trai 4-5 tuổi, mà là bé trai bên cạnh cô đáng yêu đến mức khiến người đi đường không nhịn được nhìn cậu thêm một chút. Một đôi mắt to đen lúng liếng ở trên mặt tròn phúng phính, cậu có sự trầm ổn không hợp tuổi. Thấy người đi đường tò mò quan sát, cậu luôn mím nhẹ môi đỏ, làm cho người ta không nhịn được muốn gần cậu. Lúc này, bé trai lẩm bẩm bằng giọng trẻ con. Mẹ, tại sao mọi người cứ nhìn con vậy? Mẹ bé trai dường như là không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào tivi lớn trên giường. Trên tivi đang phát kênh tài chính, người chủ trì đang đối thoại với khách mời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net